Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 200, cô giáo muốn tẩy trắng. 1. Góc truyện audio.com. Edit, Bư Ư, Uli, Thẩm Ngư thoát khỏi thế giới lúc này đang bay trên không trung, có thanh trừ tình cảm không? Thẩm Ngư che ngực, có, khi tất cả tình cảm biến mất, giống như cục đá đè ở trong lòng cũng biến mất theo. Nhẹ nhàng giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Thẩm Ngư uống hết đồ uống chứa năng lượng trong thương thành. Thân thể mới khôi phục lại sức sống, lại mở mắt, sự lắng đọng của năm tháng dưới đáy mắt đã biến mất không thấy. Trong suốt thấy đáy, giống như dòng suối trong suốt vậy, hoan nghênh trở về. Ký chủ, ha ha ha, Thẩm Ngư cười to 3 tiếng. Nói như nào bây giờ cô cũng đã là người phụ nữ có 20 vạn giới tệ. Vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc của hệ thống, bèn vui mừng nói, hệ ca đã đến rồi. Tôi rất nhớ anh a ký chủ. Một thế giới không thấy. Tôi cũng nhớ cô, Thẩm Ngư nghĩ tới khi làm nhiệm vụ. 723 giúp cô 2 lần. Khó hiểu nói, hệ hệ, không phải anh không thể tham dự nhiệm vụ trong thế giới trước sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó tuy tôi không thể tham dự? Nhưng mà lúc khẩn cấp có thể giúp ký chủ 1 lần. Thẩm Ngư đỏ mặt vặn vẹo thân thể. Tôi vẫn biết hệ ca yêu tôi nhất. Hệ thống nuốt câu nhớ Thẩm Ngư xuống hóa thành một phát dám thả ra. Thẩm Ngư lại nhớ đến chuyện gì? Khuôn mặt không thể tin tưởng. Còn có một chuyện đặc biệt quan trọng. Sao nữ chủ lại cong a? Không phải tôi đi nhầm tới thế giới bách hợp chứ, không phải. Bởi vì NPC nhị nữ bị một mau xuyên giả xuyên vào. Mau xuyên giả, Thẩm Ngư chống cằm lắc đầu. Không thể nào, một mau xuyên giả ở chung lâu như vậy mà tôi không phát hiện, đây là điểm kỳ lạ. Ký ức của mau xuyên giả hoàn toàn biến mất mà vẫn công lược được Cố Nhan Tuyết. Ngọa táo, đáng sợ như vậy á. Thẩm Ngư thật muốn biết vị thần này là ai. Có thể bẻ cong nữ chủ. Nữ chủ ở trong cốt truyện là nhân vật quan trọng nhất. Ngang bằng với vận mệnh chi tử. Hơn nữa thế giới mà Thẩm Ngư đi là thế giới bậc S. Cố Nhan Tuyết kia là một người cực kỳ sắt thép. Còn Trọng Sinh, sớm đã không phải là một người ngây thơ lương thiện, ký chủ vẫn nên quan tâm bản thân mình thì hơn. Chủ thần đã phát hiện có rất nhiều bug trong hệ thống thu thập giá trị hắc hóa của ký chủ. Đã không cho các mau xuyên giả sử dụng hệ thống này. Ký chủ cũng như vậy. Thẩm Ngư sửng sốt, vậy, tôi trắng tay sao, cái hệ thống này cô tốn 2.000 giới tệ à, không phải. Chờ sau khi cập nhật là có thể sử dụng, chủ thần đã bồi thường vài thứ cho ký chủ, đã gửi vào hòm thư của ký chủ. Thẩm Ngư click mở hòm thư, là một cái đĩa quay may mắn, là mỗi thế giới sẽ có một bàn tay vàng, này còn tạm được, ký chủ muốn trực tiếp tiến vào thế giới sau hay là nghỉ ngơi một chút. Trực tiếp tiến vào thế giới sau đi. Tôi muốn nhanh chóng thoát ly hẳn thế giới trước. Ảnh hưởng của thế giới trước với cô quá lớn. Thẩm Ngư rất ít khi dừng lại cả đời trong một thế giới. Thời gian quá dài đối với mau xuyên giả mà nói. Là một sự khiêu chiến. Dễ dàng quên bản thân. Dễ dàng chìm đắm trong thế giới đo. Đang lựa chọn hệ thống tẩy trắng. Thẩm Ngư khá thích hệ thống này. Hệ thống tẩy trắng, tên như ý nghĩa, mau xuyên giả sẽ có một thân phận không tốt, bỏ ác hoàn lương trong thế giới đó, từ người xấu biến thành người tốt. Cách chương.